Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, chương 30. Nagano Hoàng Kim một đại thi đấu trước một ngày, cũng chính là ngày mùng 7 tháng 7. Thứ 6 làm hot nhất thi đấu khu Kanto đại hội cuộc thi dự tuyển tỉnh Nagano vòng bán kết cùng trận chung kết đều trong khoảng thời gian này cử hành, ngày mùng 8 tháng 7 vòng bán kết, ngày mùng 9 tháng 7 trận chung kết, sau đó đình chiến một tuần. Đón lấy là thời hạn một tuần Kanto đại hội, ở Kanto đại hội thu được 4 người đứng đầu đội ngũ, đem trực tiếp tham gia toàn quốc giải thi đấu, còn lại 5 đến 8 tên lại từng đôi chém giết. Quyết ra người thứ 5 Kanto đại hội, người thứ 5 sẽ cùng Tokyo Á quân đấu võ cái cuối cùng dự thi tiêu chuẩn Kanto cùng Tokyo. Tổng cộng có 6 cái tiêu chuẩn Tokyo, 1 cái bán Kanto khu vực, 4 cái bán Sawamura, rất sớm liền cho đội bóng bên trong tiểu đồng bọn thả ra, để bọn họ về nhà tắm, nghỉ ngơi thật tốt, để dự trữ thể lực. Đối thủ là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn đối thủ, nên nghiên cứu đối sách, đã sớm nghiên cứu rất thấu triệt vào lúc này. Lâm trận mới mài gươm e sợ không hiệu quả gì, còn không bằng để mọi người đem căng thẳng thần kinh cho thả Matsushita đến, dù sao điều này cũng không phải Akagi tiểu đồng bọn lần thứ nhất tham gia tỉnh Nagano vòng bán kết, đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều có thể thả lỏng. Giáo sư trong phòng làm việc Wada lão sư sắc mặt lo lắng nhìn Nagano bóng chày đội bọn tiểu tử, từng cái cười hì hì rời đi ở tại bọn hắn cái kia non nớt trên mặt. Wada dĩ nhiên không nhìn thấy nửa điểm căng thẳng cùng bất an, lông mày của hắn nhăn tâm sự nặng nề, tìm tới CLB bóng chày người phụ trách Sano, để mọi người như thế rời đi được chứ. Bất kể nói thế nào, ngày mai nhưng là trận chiến sống còn. Wada lo lắng hỏi, phải biết Kanto đại hội cùng tỉnh Nagano thi đấu nhưng bất đồng. Kanto đại hội tuy rằng cũng không phải toàn quốc cấp giải thi đấu, nhưng ở toàn bộ Kanto khu vực nhưng không có chút nào so với toàn quốc giải thi đấu chịu đến quan tâm thấp. Trong này cách biệt nhiều nhất chính là trực tiếp truyền hình. Toàn bộ Kanto khu vực đài truyền hình trực tiếp, tiếp sóng mạng lưới trực tiếp, video như vậy tuyên truyền cường độ đầy đủ, khiến người ta giá trị bản thân gấp trăm lần xem qua Sawamura thi đấu người đều cho rằng Sawamura thực lực tuyệt đối không thể so Haruka Nanami kém, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Có thể Haruka Nanami vẫn như cũ là thứ thế hệ thập nhị thiên vương một trong toàn quốc mạnh nhất học sinh trung học một trong, Sawamura chỉ có thể xếp hạng đệ nhị liệt. Hơn nữa thực lực còn bị được nghi vấn, đây là tại sao? Cũng là bởi vì toàn quốc fan bóng đều xem qua Haruka Nanami biểu hiện, mà Sawamura biểu hiện chỉ có thể thông qua mạng lưới ngắn gọn video cùng bóng chày nam hài đến tuyên truyền, không có liên tục vài chàng bóng chày thi đấu đặc sắc biểu hiện. Đặc biệt là không có thấy tận mắt chứng qua biểu hiện của ngươi, ngươi để những người khác người làm sao có thể vững tin thực lực của ngươi? Đây chính là Kanto đại hội cùng toàn quốc giải thi đấu tác dụng. Bất kỳ thi đấu cùng thi đấu đều là kim tự tháp kết cấu, càng chạy đến lúc sau mang đến vinh quang cùng tiếng tăm cũng là càng nhiều. Nagano tứ cường hàm kim lượng cùng đã tham gia Kanto đại hội hàm kim lượng là không thể so sánh, đồng dạng Kanto đại hội một vòng đào thải cùng hai vòng đào thải cũng là không giống, càng không cần phải nói có toàn quốc giải thi đấu tiêu chuẩn Kanto tứ cường trước. Akagi trước sau hai lần té ngã ở vòng bán kết, lần này nói cái gì cũng không thể không có hoàn toàn chuẩn bị, an tâm rồi. Ajun hắn sẽ chuẩn bị kỹ càng. Sano cười ha hả nói, Wada không rõ nhìn Sano, thầm cười khổ, hắn đương nhiên biết Sawamura năng lực cùng thực lực, cũng tin tưởng Sawamura có thể dẫn dắt Akagi tiểu đồng bọn sáng tạo kỳ tích. Nói thật, coi như ngày mai đối thủ là Nagano mạnh nhất Tenryuji trung học, Wada đều sẽ không như thế căng thẳng, có thể ngày mai Akagi Trung học đối thủ không phải Tenryuji, mà là Nagano Metropolitan, mạnh nhất Nagano Metropolitan. Wada vĩnh viễn không quên được cái kia mùa hè. Hắn dĩ nhiên sẽ bởi vì một đám chừng 10 tuổi thằng nhóc kích động cả đêm lên ngủ không yên tỉnh Nagano vị trí nội lục. Lấy du lịch cùng nông nghiệp làm chủ như vậy khu vực là rất khó xuất thể dục trường mạnh, mặc kệ là bóng rổ, bóng đá, đều không có có thể ở toàn quốc bày ra anh tư đội bóng tiểu học, trung học, cao trung. Nagano ở toàn quốc chiến tích tối thành tích tốt chính là toàn quốc vòng thứ 2 xếp hạng thứ 4. Mãi mãi cũng là Kanagawa, Tokyo, Osaka những này ác chiến khu đội bóng có rất nhiều khán giả đưa ra qua như vậy nghi vấn. Chính là nói như Nagano những này địa phương nhỏ đội bóng, nếu như thật sự kéo dài tới loại kia ác chiến khu bên trong, e sợ cũng là bát cường trình độ này, lời nói mặc dù khó nghe, nhưng tàn khốc chính là, cái này cũng là sự thực, không phải ác chiến khu toàn quốc giải thi đấu dự thi đội bóng. Bị ác chiến khu đội bóng huyết ngược không phải là một lần hai lần Nagano thị phi ác chiến khu. Vì lẽ đó Nagano đi ra đội bóng, bình thường cũng không phải rất mạnh, nhưng tất cả những thứ này, ở 3 năm trước bị sửa. Sửa tất cả những thứ này chính là một đám chừng 10 tuổi học sinh tiểu học Nagano Metropolitan. Bóng chày thiếu niên đội, bọn họ một đường quá quan trảm tướng, vẫn giết tiến vào toàn quốc giải thi đấu, cũng ở toàn quốc trong đại tái liền khắc cường địch, giết tiến vào trận chung kết bên trong, biểu hiện cũng phi thường mắt sáng, một lần đè lên bóng chày thiếu niên bá chủ đế đô bóng chày thiếu niên đánh. Cuối cùng thêm thi đấu bên trong Picture Haruka Nanami rời khỏi sàn diễn, lấy một điểm chi kém bại bởi đối thủ, vậy còn là học sinh tiểu học lần thứ nhất như vậy được quan tâm. Toàn bộ tỉnh Nagano đều rơi vào một loại điên cuồng trạng thái, hết thảy fan bóng đều cho này quần. Đứa nhỏ cố lên, thật làm cho Wada nói, loại kia cuồng nhiệt hãy cùng hiện tại Sekishin huynh đệ hội rất giống, chỉ bất quá khi đó không có ai tổ chức, hơn nữa nhân số cũng nhiều hơn. Càng phân tán lại nói học sinh tiểu học dù sao cũng là học sinh tiểu học. Dựa vào tiểu học biểu hiện, cũng không thể xác định bọn họ sau đó sẽ làm sao, vì lẽ đó đám kia fan bóng sau khi liền tản đi. Mãi cho đến Sekishin huynh đệ hội xuất hiện huynh đệ hội thành viên trọng yếu, cũng là lúc trước fan bóng bên trong nòng cốt, nhưng từ cái kia sau khi Nagano liền đổi vận lúc trước cái kia chi trong đội ngũ ra ba cái toàn quốc top 100 bóng chày tuyển thủ Tenryuji A. Haruka Nanami, Nagano Metropolitan A. Mari cùng với Akagi Trung học chủ lực số 2 Katcher Hosoichi, cái kia chi đội bóng tốt nghiệp tiểu học sau khi ngoại trừ A. Battery Haruka Nanami cùng Hosoichi ở ngoài, những người khác hoặc là tiếp tục ở lại Major League, hoặc là lên Nagano Metropolitan Trung học bây giờ. Cái kia chi đội ngũ đã trưởng thành. Bọn họ chính là Nagano Metropolitan Trung học hiện tại chủ lực. Mạnh nhất Nagano Metropolitan Tenryuji Trung học năm ngoái hạ trời mặc dù bắt qua toàn quốc tứ cường, nhưng Wada cảm giác lên Tenryuji là không bằng Nagano Metropolitan này một đời, dù sao bọn họ nhưng là truyền kỳ một đời. Được gọi là tỉnh Nagano thời đại hoàng kim một đời. Một bên khác, Nagano Metropolitan Trung học trên cầu trường, Hosoichi đang luyện tập vung chày, trước mặt hắn không có máy ném bóng. Hắn ở làm học sinh trung học rất ít sẽ làm tưởng tượng luyện tập, vù tương đương một tiếng trầm thấp vung chày, đi kèm trên tóc mồ hôi, tát đi ra ngoài, có tâm sự, hoàn toàn yên tĩnh trong hoàn cảnh. Chỗ tối đột nhiên truyền ra một thanh âm, Hosoichi nghi hoặc nhìn về phía trước bóng người xuất hiện, không có, bóng người kia khẽ cười một tiếng, ta trước còn thật không biết, các ngươi qua có như thế huy hoàng đây, nói, người kia lấy ra một phần báo chí. qua báo chí ngày là 3 năm trước báo chí đầu bản đầu đề là một bức ảnh chung. Chụp ảnh chung lên là một đám thằng nhóc, Nagano Metropolitan. Toàn quốc Á quân, cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.